Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2902. Đệ 2902 chương cùng lắm thì liền chạy. Ngô Thanh Thiền vừa nghe gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế nói nhỏ liền đoán ra vị kia hồn đế hẳn là cũng là một vị đỉnh cấp cường giả. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía A Long, thấy hắn lúc này hai mắt đều che kín hận ý, còn có hơi hơi đắc ý. Nói vậy đắc ý chính là chính hắn cường đại thân phận bối cảnh. Chính là kia hận ý lại thật sự làm Ngô Thanh Thiền xem nhẹ không được. Nàng biết hôm nay nếu là ngại với vị kia hồn đế thả A Long, tương lai hậu hoạn đem càng thêm vô cùng, người này tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình, trả thù là thỏa thỏa, một khi đã như vậy, dù sao đều phải đắc tội tên kia cái gọi là hồn đế. Cần gì phải lưu tình đâu, Ngô Thanh Thiền làm việc trước nay đều là một cái quả quyết người. Càng sẽ không bởi vì kiêng kỵ tương lai sự tình hoặc là người liền vì chính mình hoặc là thân nhân. Lưu lại một như vậy đại hậu hoạn, A Long nguy hiểm cảm giác nguyên lai là nguyên với điểm này. Ngô Thanh Thiền, ngươi mau dừng tay a. Hồn tộc thống soái thấy Ngô Thanh Thiền còn ở trầm tư. Nhưng kia khói độc cũng đã lan tràn tới rồi A Long tiếp cận cổ địa phương. A Long lúc này trừ bỏ trước mắt hận ý cùng muốn trả thù tâm, còn nhiều ra một mặt chân chính kinh hoàng thất thố. Hắn không nghĩ tới ở thống soái báo ra chính mình ra ra cùng phụ thân tên sau, nữ nhân này thế nhưng còn không dừng tay. Lúc này muốn mở miệng nói chuyện, chính là độc khí cũng đã lan tràn tới rồi yết hầu vị trí. Hắn hé miệng lại phát không ra một tia thanh âm ni, dương mắt xem qua đi lại phát hiện Ngô Thanh Thiền trong mắt toàn là kiên định quyết tuyệt chi sắc. A Long lúc này mới chân chính cảm thấy tử vong sắp xảy ra. Ta ghét nhất người khác uy hiếp, cho nên cái gì đại tư tế cùng hồn đế muốn tới liền tới đi. Ngô Thanh Thiền mặt mang lạnh lùng chi sắc nhìn về phía hồn tộc thống soái. Cũng không phải là ta dẫn đầu khiêu khích hắn muốn đẩy hắn vào chỗ chết, ta Ngô Thanh Thiền làm việc, trước nay đều là tí nhai tất báo tính tình, chỉ cần có người tồn muốn trước giết chết ta tâm, ta đây sẽ không bởi vì bất luận cái gì sự tình mà dao động muốn trả thù trở về bản tâm. Đây là ta, Ngô Thanh Thiền sau khi nói xong chẳng những không có đem khói độc rút về, ngược lại đầu ngón tay giật giật. Thanh hắc sắc khói độc nháy mắt đem A Long cả người bao bọc lấy. Độc tố nhanh chóng ăn mòn hắn toàn thân. Nếu bởi vì đối phương có bối cảnh liền nghĩ mà sợ nhượng bộ, như vậy còn gì nói tu đạo, gì nói tương lai muốn đi đến kia cực hạn cảnh giới mạnh nhất một bước. Ngô Thanh Thiền tuyệt đối sẽ không bởi vậy làm chính mình bản tâm dao động. Nợ nhiều không lo. Dù sao nàng liền kia có thể là cực hạn cảnh giới thần bí quân đoàn lãnh tụ đều đắc tội. Lại đắc tội cái gì đại tư tế cùng hồn đế cũng không nói chơi. Huống chi A Long có chỗ dựa cùng bối cảnh, nàng cũng không phải không có. Nàng còn có gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế vị này nghĩa phụ. Còn có trời cao cảnh cổ diễm sư phó. Hơn nữa nàng còn có cái kia tiểu tháp không gian diễn hóa được đến chạy trốn bí thuật. Thật sự không được tương lai nếu là gặp được kia cái gì hồn đế. Cùng lắm thì trực tiếp trốn chạy là được. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Hồn tộc thống soái thấy thế trong lòng run lên, nhịn không được tụ tập một đạo lực lượng liền phải hướng tới Ngô Thanh Thiền bố trí lĩnh vực đánh. Xuống, A Long ngàn vạn không thể chết được a. Chính là kia lực lượng mới một kích phát. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế nhẹ nhàng vẫy vẫy tay áo liền đem này mai một biến mất. Còn không phải là hồn đế kia lão bất tử đồ vật sao? Nhà ta Thiền Thiền đắc tội liền đắc tội, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế liền cực hạn cảnh giới thần đế. Đồ sẽ không chân chính sợ hãi, càng đừng nói cùng hắn cùng cái cấp bậc hồn đế, người kia xác thật có vài phần bản lĩnh cùng lợi hại chỗ. Tương lai nếu là thật đánh không lại, cùng lắm thì hắn mang theo Thiền Thiền các nàng khai lưu đến gia tộc của chính mình nơi giao diện. Hoặc là thâm nguyên địa ngục là đến nơi. Đối với Ngô Thanh Thiền phía trước lựa chọn, gió mạnh vĩnh hằng thần đế là vừa lòng đến không được. Hắn nữ nhi muốn nên là loại này không sợ tay sợ chân khí phách. Đắc tội cường giả lại như thế nào? Đánh không lại liền chạy, chờ có thể đánh thắng được lại trở về làm chết đối phương. Đây là hắn vẫn luôn tuần hoàn tôn chỉ. Ở điểm này, gió mạnh vĩnh hằng thần đế cùng Ngu Thanh Thiền quả nhiên lại đồng bộ. Hết chương.